Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Thật coi bản tao thánh là kẻ ngu. Canh 2. Hoa. Tất cả mọi người ồ lên, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, một mặt mờ mịt, hai mắt mộng bức, một loại pháp môn khác. Chẳng lẽ Dương Chân vừa rồi lĩnh ngộ, không chỉ là hấp thu hư không chi lực một loại pháp môn này? Mẹ nó, Dương Chân này quả nhiên là yêu nghiệt hay sao? Đám người tất cả đều hoảng sợ, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Tề lão quỷ. Thiên Phong Hào bên trên, tất cả mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Dương Chân đối mặt, thế nhưng là ba cái đại thừa kỳ cường giả, bây giờ không những không kiêu ngạo không tự ti, không có bị bất luận cái gì đại thừa kỳ cường giả trấn nhiếp. Ngược lại tiến thối có tốc độ, kém chút đem đại thừa kỳ cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa to lớn, việc này chỉ sợ chỉ có Dương Chân một người có thể làm ra được. Tiện mèo một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, nghe được Dương Chân mà nói, nhìn lại biểu lộ trên mặt của Dương Chân, không khỏi phát ra ha ha cười quái dị, đối bên cạnh tao gà nói ra, móa nó, bắt đầu, nhanh làm ra điểm mỹ thực đi ra. Xuất vật. Một tiếng vang nhỏ, tao gà ném ra một đống đồ ăn vặt, còn làm ra hai cái da dáng cái ghế nhỏ. Hai cái ngớ ngẩn ngồi lên, từng miếng vừa ăn vừa thưởng thức. Giữa không trung, Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ cử liếc nhau. Tề lão quỷ hừ lạnh một tiếng nói ra, Dương Chân, ở trước mặt cường giả chân chính, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là phí công. Người tốt nhất an phận một chút, tránh khỏi không duyên cớ thụ nhiều chút da thịt nỗi khổ. Lô Kỳ Cử cũng là hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, một loại pháp môn khác là cái gì? Dương Chân lắc đầu, nói ra, bản tao thánh cảm giác không ra, bất quá có thể biểu diễn cho chư vị nhìn xem, lấy chư cảnh giới của vị. Nói không chừng có thể nhìn ra một chút cái gì đến. Nói, Dương Chân cũng không để ý tới hai cái kinh nghi bất định đại thừa kỳ cường giả. Khoát tay áo, hướng về đầy trời tử chỉ lướt tới. Một chút tử chỉ này hiển nhiên không phải bất luận cái gì linh trí đều không có. Tương phản, bọn chúng hẳn là có không tệ linh trí mới đúng. Bằng không thì cũng sẽ không nhìn thấy ba cái đại thừa kỳ cường giả sau đó. Lại vây mà không công. Dương Chân đi vào đầy trời nhìn chằm chằm tử chỉ trước mặt. Xoay người chính hướng về phía ba cái đại thừa kỳ cường giả. Hít sâu một hơi, dọa ba cái đại thừa kỳ cường giả nhảy một cái. Trong phong tuyệt chi địa, một chỗ di chỉ chi đỉnh, mấy cái quần áo cổ quái, sắc mặt bầm đen, trên mặt vậy mà mọc lên mấy khối lân phiến người, nhiều hứng thú đánh giá phong tuyệt chi địa bên ngoài hết thảy. Bên trong một cái vảy xanh nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng. Nói ra, đã bao nhiêu năm, nhân loại hay là như thế một cái đa nghi đến tự giết lẫn nhau chủng tộc. Nghe vậy, thanh lân bên người một cái bạch lân tuổi trẻ nữ tử khanh khách một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra, cái này chỉ có độ kiếp kỳ tiểu gia hỏa, giống như tiến thoái lưỡng nan, thật muốn biết hắn cuối cùng kết cục sẽ là kết cục gì. Thanh Lân cười lạnh một tiếng nói ra, rõ ràng chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, hết lần này tới lần khác lớn lối như thế, dạng này nhân loại, ở trong thế giới của bọn hắn căn bản là qua không quá ba ngày. Thanh Lân sau lưng, một cái đỏ vảy nam tử cười ha ha, nói ra, ở trong thế giới của chúng ta, chỉ sợ liền một ngày đều sống không quá đi thôi. Bất quá những người này thật đúng là có thú, ở trước mặt nhiều tử chỉ như vậy, thế mà còn nội chiến, không bằng ta để những tử chỉ kia cho bọn hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên như thế nào. Bạch Lân khẽ quát một tiếng, lườm Đỏ Vảy một chút, nói ra, Hồng Khâu, ngươi chừng nào thì mới có thể có điểm đầu óc, như thế chuyện thú vị, ngươi nhất định phải chém chém giết giết, như thế nào tiến bộ. Hồng Khâu nghe vậy ngượng ngùng, trên mặt lại là dáng vẻ không phục, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái kia Thanh Lân nam tử cười ha hả nói, Hồng Khâu không cần để ý. Bạch Tiêm cũng bất quá là muốn cho ngươi nhiều động não thôi. Nhân loại ở phương diện này, muốn so chúng ta càng thêm được trời ưu ái. Ta đã biết, thế nhưng là rõ ràng chúng ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Những người này liền đều sẽ chết ở chỗ này, vì cái gì còn phải xem bọn hắn tự giết lẫn nhau đâu. Bạch Tiêm khanh khách một tiếng, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhìn xem Dương Chân nói ra, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, tiểu gia hỏa này tuyệt địa cầu sinh dáng vẻ, rất thú vị sao? Thanh Lân bật cười, lắc đầu nói ra, nằm trong loại trạng thái này, tiểu tử này làm sao có thể tuyệt xử phùng sinh? Bạch Tiêm ngươi cũng quá để mắt hắn, bất quá là một cái tự cho là đúng nhân loại tiểu tử thôi. Đúng vậy a. Nếu như loại tình huống này hắn còn có thể sống mệnh, ta Hồng Khâu liền đem cái đuôi của mình cắt đi. Lại nói, coi như hắn không có bị ba cái đại thừa kỳ nhân loại tu sĩ giết chết, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những tử trí kia phô thiên cái địa nhào tới, hắn còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Khâu một mặt đắc ý, Bạch Tiêm lại có thể quay đầu, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Hồng Khâu sắc mặt lập tức đại biến, đông run một cái, lúng ta lúng túng nói ra, Bạch Tiêm ngươi nổi giận như vậy làm gì? Bạch Tiêm chậm rãi quay đầu đi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ta đối tiểu gia hỏa này cảm thấy hứng thú, không cho phép các ngươi gièm pha hắn như vậy. Hồng Khâu cùng Thanh Lân liếc nhau, cười khổ lên tiếng, nếu không ta giúp ngươi đem hắn chộp tới. Thanh Lân thử nói ra, lấy hắn loại trạng thái này, không ra một khắc đồng hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tiêm lắc đầu, nói ra, thế thì cũng không cần, chỉ là có chút hứng thú thôi. Loại tình huống này, hắn còn có thể làm ra cái gì đến? Nói đến đây, ba người đều lộ ra thần sắc tò mò, thực sự an tĩnh lại. Nhìn chằm chằm trước mặt Dương Chân, Dương Chân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tề lão quỷ nhìn chằm chằm Dương Chân tức giận hỏi. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, một hồi tiền bối ngươi sẽ biết. Nói xong, không đợi Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ cử liếc nhau, Dương Chân liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Ông, một trận cực kỳ nhỏ vù vù truyền đến. Dương Chân thần thức không gian bên trong, hết thảy tất cả đều hoạt lạc, nhất là sức mạnh thần thức, vượt qua trùng điệp trở ngại, hướng về kia một viên hư không chi lực hạt giống phóng đi. Oanh, sức mạnh thần thức chạm đến cái kia hư không chi lực hạt giống sau đó, lập tức bộc phát ra một đoàn tiếng vang kinh thiên động địa. Tại Dương Chân thần thức không gian bên trong nổ tung, hư không hạt giống đồng thời không có bất kỳ cái gì bộc phát, chỉ là phân ra một bộ phận cực nhỏ, cùng Dương Chân sức mạnh thần thức giao hòa. Sau một khắc, Dương Chân toàn thân rung mạnh, từ trên tử trí hấp thu mà đến, chậm rãi phiêu phù ở thần thức không gian bên trong hư không lực lượng. Lúc đầu yên tĩnh một mảnh, bỗng nhiên giống như là tìm được chỗ tháo nước một dạng, điên cuồng hướng về Dương Chân cái kia một tia sức mạnh thần thức quấn quanh mà tới. Ầm ầm, Dương Chân thần thức không gian bên trong khai thiên tích địa, một cỗ cuồng bạo khác loại lực lượng bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, Dương Chân sức mạnh thần thức bỗng nhiên hướng về sau lưng phóng đi. Oanh, một tiếng thiên địa oanh minh, Dương Chân sức mạnh thần thức bị đầy trời cổ quái khí tức bao phủ. Dương Chân cũng không có khởi động chân thị hiệu quả, chỉ là một vị kéo dài sức mạnh thần thức, mang theo hư không lực lượng tình huống dưới, lập tức cùng liên tiếp tử chỉ liên hệ với nhau. Cái kia một tia sức mạnh thần thức, tựa như là thước cửa vào một dạng, đem Dương Chân mang đến một cái dị thường quỷ dị khổng lồ thế giới. Xong rồi, Dương Chân trong lòng vui mừng, bỗng nhiên muốn cười ha ha, mẹ nó, thật sự cho rằng bản tao thánh là kẻ ngu không thành. Trước mặt nhiều người như vậy bắt đầu hấp thu tử chỉ bên trong hư không chi lực. Nếu như truyền đi, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dương Chân một mực tại kéo dài thời gian, chính là phát hiện một chút tử chỉ này lại có thể điều khiển. Thông qua loại biện pháp này, nếu như hắn có thể thành công, thật dung nhập bên trong bọn tử chỉ này, Dương Chân chính là phong tuyệt chi địa này đệ nhất nhân. Đại thừa kỳ cường giả, Tề lão quỷ, Lô lão quỷ, hai cái này tính là gì? Ông, Dương Chân trước người là bỗng nhiên khí lãng quay cuồng, kinh hãi Tề lão quỷ gầm thét một tiếng, hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì? Phong tuyệt chi địa bên trong, cả đám cũng là toàn thân rung mạnh, Bạch Tiêm càng là chỉ vào Dương Chân, hô nhỏ một tiếng, hắn muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.